Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Hóa hủ hủ làm thần kỳ trù nghệ. Theo Tiền Đa Đa ra lệnh một tiếng, phim tivi khai mạc. Ở đám người nhìn soi mói, Lâm Bắc Phàm những cái kia đã là dùng nước nấu chín thịt ba chỉ ấn ở trên thớt gỗ. Nhanh chóng từ một bên cầm lấy một cái dao phay, đùa nghịch một cái xinh đẹp đao hoa về sau, lập tức tiến hành cắt miếng. Lâm Bắc Phàm tốc độ rất nhanh, đám người chỉ nghe thấy xoát xoát xoát tiếng sắc thịt, lại hoàn toàn nhìn không thấy đao ảnh. Mỗi một cái thịt đều bị cắt mỏng như cánh ve, cơ hồ có thể xuyên thấu qua bạch sắc thịt nhìn thấy đối diện mơ hồ hình bóng. Sau đó bị Lâm Bắc Phàm dùng xảo kình nhẹ nhàng vẩy một cái, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh mâm thức ăn, thật chỉnh tề theo thứ tự chồng lên nhau. Thấy một màn như vậy, đám người đều kinh hãi, chưa từng nghĩ tới chỉ là cắt thịt liền có thể chơi ra như vậy độ khó cao kỹ thuật. Cắt xong thịt thịt bay thẳng đến mâm thức ăn bên trên, hơn nữa còn sắp xếp thật chỉnh tề. Đây là chỉ là manga bên trong mới có năng lực a, nhưng lại như thế chân thật trình lên trước mắt, tam quan hủy hết a. Nhưng mà khiêu chiến tam quan sự tình đằng sau còn nhiều. Cắt xong thịt về sau, hắn đem một bên chứa ở trong giỏ sách hoa quả một mạch ném lên, móc ra ba cái đĩa bày ở trước mặt, sau đó đổi một cái dao phay hướng về rơi xuống hoa quả tiến hành cắt đứt. Fruit Ninja kiến thức qua hay không? Lâm Bắc Phàm như bây giờ thao tác liền phi thường tương tự. Chỉ bất quá, Lâm Bắc Phàm kỹ thuật càng cao hơn siêu. Hoa quả rơi xuống về sau đều là phân loại rơi vào ba cái mâm. Cư nhiên không sai chút nào, giống như ma thuật một dạng. Mấu chốt hơn là, cư nhiên mỗi loại hoa quả đều cắt gọn, hơn nữa lớn nhỏ độ dày thống nhất. Điều này sao có thể? Có người thất thanh nói, kỳ thực kinh hãi nhất là ở trận phụ trách hướng dẫn đám đầu bếp. Bọn hắn đắm chìm trong chủ nghệ đã có hơn 20 năm. Vô luận là làm công hay là hỏa hầu đều đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Kết quả hôm nay gặp một lần, cảm giác mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Nếu như đây mới thật sự là chủ nghệ, cảm giác đời ta đều uổng công học. Chỉ sợ đời ta đều luyện không ra. Ngoặc kép, hai vị đại chủ hôm nay bị thật sâu đả kích. Nhưng là đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, không có gì là không thể. Trở lên chỉ là cơ bản thao tác. Chớ sợ, trước đó chỉ là đao công phương diện. Kế tiếp là hỏa hầu. Đây mới là màn kịch quan trọng. Cùng mặt khác địa phương chủ sư so sánh, Hoa Hạ chủ sư am hiểu nhất dùng đại hỏa nấu nướng. Lâm Bắc Phàm cũng không ngoại lệ. Vì tăng tốc nấu nướng, vì để cho đồ ăn mau chóng thành hàng, Lâm Bắc Phàm nghiên cứu ra rất nhiều dùng đại hỏa nấu nướng phương thức. Trong đó kiệt tác nhất liền là hỏa thụ lê hoa. Làm sao là hỏa thụ lê hoa đây? Lâm Bắc Phàm đem miếng thịt toàn bộ ném vào trong nồi tiến hành qua dầu. Sau đó hất lên, để thịt thật cao quang lên. Đúng lúc này Lâm Bắc Phàm ở trên thịt thi triển dẫn hỏa trận, đốt lên mỗi một phiến thịt. Dạng này, làm thịt bay lên thời điểm, bay lên mỗi một phiến thịt đều đang thiêu đốt, liền hiện ra hỏa thụ lê hoa cảnh tượng. Như thế tinh diệu tuyệt luân hỏa hầu khống chế, đám người lại là lần đầu nhìn thấy. Còn có thể dạng này xào thịt? Đây là đại thần, hoàn toàn không học được. Cái này ai có thể học được? Đây đã không chỉ là kỹ thuật, mà là một loại nghệ thuật. Đời này có thể nhìn thấy một lần cũng đáng giá. Ngoặc kép, mới vừa đao công đã làm cho người nhìn mà than thở. Kết quả bây giờ hỏa hầu khống chế làm cho người ngưỡng mộ thanh cao. Tiểu tử thúi này chủ nghệ giống như lại đề cao. Lão tiểu quỷ nhịn không được nói. Không phải giống như là đã được, ta đã từng gặp hắn luyện tập qua một chiêu này, lúc kia động tác còn không lưu loát, thịt còn không có đều đều thiêu đốt, nhưng bây giờ đã không có vấn đề. Hàn lão đầu nói ra, hắn đã đi ra bản thân con đường. Hơn nữa càng chạy càng sâu, càng chạy càng xa. Lão chủ thần thở dài, trước kia hắn còn có thể trông thấy Lâm Bắc Phàm thân ảnh, hiện tại đã bị rất xa bỏ rơi. Ở trong quá trình này, Tiền Đa Đa một mực để cho người ta dùng cao thanh camera tiến hành 360 độ lập thể quay chụp, chưa bao giờ gián đoạn qua, hoàn mỹ bắt xuống tới mỗi một cái tinh mỹ tuyệt luôn màn ảnh. Nhưng là hương vị phiêu tán qua tới luôn luôn kích thích hắn, nhưng hắn nhịn không được nuốt nước miếng, thật muốn nhanh lên một chút kết thúc, như vậy thì có thể ăn vào sư phó đồ ăn. Không chỉ có là Tiền Đa Đa, người chung quanh ngửi được phiêu tán ra hương vị, cũng nhịn không được nuốt nước miếng, thật sự là vị đạo quá thơm, so với bọn hắn nếm qua tất cả đồ ăn đều muốn thơm, làm cho người trông mòn con mắt. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, Lâm Bắc Phàm còn lợi dụng tinh chuẩn trận pháp khống chế năng lực, hấp dẫn trên trời sinh chi thể quán thâu đến trong thức ăn, để thịt ba chỉ càng thêm mỹ vị. Rốt cục, đi qua một hệ liệt phong tao thao tác về sau, cái này thủy tinh thịt ba chỉ cuối cùng là làm xong. Vì sao gọi thủy tinh thịt ba chỉ đây? Bởi vì mỗi một phiến thịt ba chỉ đều mỏng như cánh ve óng ánh trong suốt. Hơn nữa còn đi qua nguyên vẹn sắc nướng, nồng nặc mùi thịt xông vào mũi, không ngừng kích thích mọi người vị giác, để cho người ta nhịn không được muốn ăn. Thủy tinh thịt ba chỉ bị phục vụ viên rất cung kính bưng đến bốn vị ban giám khảo trước mặt. Bốn vị lão nhân đã sớm không kịp đợi, nhanh chóng cầm đũa lên kẹp thịt, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, lộ ra vẻ mặt say mê. Loại này vẻ mặt là không làm giả được, thật sự là quá sinh động. Nhìn thấy bốn vị lão nhân như vậy hưởng thụ, người ở chỗ này lại nhịn không được nuốt nước miếng. Bốn vị lão nhân kẹp xong một vòng về sau, lại kẹp một vòng, nhìn xem bên cạnh bàn tử vô cùng đau lòng. Không cần ăn, lại ăn liền không có, lưu cho ta một điểm, ta cũng rất muốn ăn. Đạo này thủy tinh thịt ba chỉ là ta ăn qua vị ngon nhất thịt ba chỉ. Rõ ràng là trải qua sắc cùng nướng hai đạo trình tự làm việc, lại duy trì óng ánh trong suốt, còn nhiều hơn một phần thịt nướng hương vị. Đây quả thực là thị giác, khứu giác cùng vị giác tam trọng hưởng thụ, làm thật sự là quá tốt. Ta cho ngươi 10 điểm. Trừ cái đó ra, vừa rồi làm đồ ăn thời điểm cũng là làm ta phi thường hưởng thụ. Có thể thấy được ngươi kiến thức cơ bản vô cùng thâm hậu. Hỏa hầu nắm trong tay lô hỏa thuần thanh, đủ loại đơn giản nguyên liệu nấu ăn đi qua ngươi ma thuật bàn tay biến thành ngon lành nhất món. Ngon, người trẻ tuổi, ngươi sẽ là chúng ta Hoa Hạ chủ giới đời tiếp theo chủ thần. Ngoặc kép, dựa theo chương trình, bốn vị lão nhân từng tái tiến hành hiện trường phê bình chấm điểm. Mấy vị này lão nhân thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cho nên biểu diễn lên một chút cũng không luống cuống. Toàn trường không ưng. Một lần qua, kết thúc, tất cả mọi người diễn phi thường tốt. Hiện tại rốt cục đến phiên ta ăn. Tiền Đa Đa chảy ngụm nước, giống một đầu nạp điện đại phì chư sôi trào mãnh liệt đánh tới. Những người khác cũng nhịn không được tới gần đồ ăn. Bốn vị lão nhân như lâm đại địch, có người qua tới cướp ăn, rất đáng hận. Mười bảo tiêu mau vào, ngăn bọn hắn lại cho ta. Lập tức, một đám bảo tiêu từ sau cửa xông lại, trấn áp giành ăn người. Bạo động cấp tốc kết thúc, trong đó kẻ cầm đầu Tiền Đa Đa bị bốn người hộ vệ một mực nắm lấy, động cũng không thể động. Hàn lão đầu phi thường đắc ý, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, bằng không thì liền không có đồ ăn. Mấy cái lão đầu gật đầu, cũng mặt lộ vẻ đắc ý. Mấy cái lão đầu lại cầm đũa lên ăn. Không tệ, không tệ, phi thường sảng khoái, chính là cái mùi này. Thơm, ngoặc kép, ta thịt ba chỉ a. Tiền Đa Đa trơ mắt nhìn cái kia một đĩa thủy tinh thịt ba chỉ toàn bộ vào bốn vị lão nhân trong bụng, phát ra không cam lòng kêu thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.